hỏi: Kính bạch hòa thượng, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy tu thiền phải đoạn tuyệt ngũ vị tâm, như vậy có bắt buộc kiên cử không? Cũng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong giới sát không được ăn thịt chúng sanh và dùng sữa tô lạc, đề hồ phải có bắt buộc không? Đáp: Phật tử nên hiểu cho rõ, kinh Phật có nhiều loại thuộc về hiển giáo, nghĩa là nói tỏ rõ. Có loại thuộc về mật giáo, là giáo lý thầm kín, có vẻ huyền bí. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có hai phần, phần trước thì nói rõ giáo lý, phần sau thì nói chú Lăng Nghiêm, có cả hiển và mật. Những người tu mật thì tránh ngũ vị tâm, vì dùng năm thứ đó bị hôi tanh, trì chú không linh. Vì vậy mà bên mật giáo cấm ngũ vị tâm, còn hiển giáo thì không cấm. Lại nói kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy giới không sát sanh thì không được ăn thịt cho tới sữa, như vậy có phải cấm tuyệt đối hay không? Tôi xin giải thích. Nói về giới sát sanh, chúng ta thường hiểu theo nghĩa không sát sanh thì trên từ chư tăng phụ mẫu cho tới vi tế côn trùng cũng không được giết. Hiểu như vậy e rằng không ai giữ được giới sát sanh hết. Tôi xin nêu ví dụ cho quý vị thấy. Như bệnh nhân lao phổi, bác sĩ cho thuốc kháng sinh đặc trị vi trùng lao để chữa lành bệnh, như vậy có phạm tội sát sanh không? Hoặc giả quý vị uống nước sợ có vi trùng phải nấu chín, vậy khi nấu có nghĩ rằng mình giết vi trùng không? Phải hiểu trong cuộc sống này không có gì là tuyệt đối. Phật chế giới sát sinh là không giết người bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Người với người thương nhau, đừng giết hại nhau là quá tốt rồi. Còn giữ cho tới vi tế côn trùng thì thôi hết tu được. Chúng ta tu là tu những điều có thể làm được, chứ đừng nói những điều không làm được. Muốn ứng dụng giáo lý có kết quả là phải đi từ những cái gần, từ chỗ không giết người, lần lần thương những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó thì có thể làm được. Quý vị còn nhớ khi Phật tu khổ hạnh đến ngất xỉu, có người một nữ cúng dường Ngài một bát sữa, Ngài thọ dụng. Bây giờ mình là đệ tử Phật mà kiên cử thì hơi quá hơn Phật rồi. Chúng ta tu phải thực tế, nhiều khi kinh điển nói có chỗ quá xa, chúng ta cứ chấp vào đó thì không làm gì được hết. Vì vậy chúng ta nên nhìn thực tế cuộc đời Đức Phật, thế nào mình ứng dụng thế ấy. Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con phương pháp trừ bệnh ái dục. Chúng con ở cõi dục hình như hầu hết mắc chứng bệnh này. Con được biết có người đã dùng pháp quán bất tịnh, có người lắng tâm soi chiếu những cảm giác từ tâm lý dấy khởi rồi tác động qua sinh lý, quán sát những hiện tướng như thế, nhưng cũng có lúc không tiêu trừ được tình dục. Kính xin Hòa Thượng thương xót chỉ dạy cho chúng con tu được lợi lạc. Đáp: Quý Phật tử nên nhớ, bệnh này là bệnh của tất cả chúng sanh chứ không phải bệnh của cá nhân. Vì chúng sanh có nghiệp ái dục nên sanh trong cõi dục. Đã sanh trong cõi dục thì không thể tránh cái bệnh ái dục. Ái dục là cái nghiệp truyền giống, có như vậy mới nối tiếp và duy trì được nòi giống. Nếu không có thì đâu còn nòi giống nữa. Giả dụ như con bò, con chó, nó đâu có biết tình cảm là gì mà cũng theo nghiệp truyền giống để duy trì chủng loại của nó. Con người cũng không ngoài quy luật này. Nhưng làm sao cho hết thì là một vấn đề không đơn giản. Thật ra hết thì không hết được, nhưng cũng có cách để điều phục nó. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm Ngài A Nan cùng với tỳ kheo trẻ đi khất thực, gặp một cô thiếu nữ rất xinh đẹp. Vị tỳ kheo khởi niệm ái dục khiến tâm rối loạn. Ông âm thầm quán bất tịnh nhưng không đối trị được, và sau cùng ông thú thật cầu cứu với Ngài A Nan. Ngài A Nan nói dục từ tưởng sanh, nếu dứt tưởng thì dục sẽ không còn. Vị tỳ kheo ứng dụng điều phục tâm mình, khi tưởng dục dấy khởi liền buông thì niệm ái dục dứt lặng. Quý vị thử nghiệm lại, một người nam một người nữ đứng gần hoặc ngồi gần mà đừng có khởi niệm gì hết thì có gì là tội? Nhưng vừa khởi nghĩ thương ghét gì đó mới có tội, phải không? Nên nói dục từ tưởng mà ra. Vậy khi có niệm dục giấy khởi liền buông thì được an ổn. Vậy thôi, chứ nói dứt hết thì phải tu triệt ngộ hoặc nhờ mấy ông bác sĩ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, khi tu đến quả vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát, nhưng gần đây quý thầy giảng có đề cập đến những vị đại A-la-hán là tiểu A-la-hán. Như vậy quả vị A-la-hán có cao thấp sao? Xin thầy hoan hỷ giảng trạch cho chúng con được rõ. Đáp: Trong kinh thường nói đại A-la-hán, vậy thì A-la-hán có đại, có tiểu sao? Phật dạy khi chứng A-la-hán rồi, các ngài không thích độ sanh, vì độ sanh là còn đi trong sanh tử mới độ được. Các ngài không muốn trở lại trong sanh tử nữa. Các ngài nhập niết bàn nên gọi là tiểu A-la-hán. Còn chứng A-la-hán rồi, hồi tâm tu hạnh Bồ-Tát nguyện độ tất cả chúng sanh thì gọi là hồi tâm đại A-la-hán, tức là A-la-hán hướng tâm về hạnh đại thừa Bồ-Tát. A-la-hán không cao không thấp, nhưng mà ngang đó dừng lại thì gọi là tiểu A-la-hán. Ngang đó hướng về đại thừa Bồ-Tát hạnh để độ chúng sanh thì gọi là đại A-la-hán. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người chức quyền giàu sang nhưng hốc hách với dân chúng, hoặc đè ép nhân viên dưới quyền, nhưng họ cũng đi chùa cúng dường hoặc là đóng góp theo các phái đoàn từ thiện xã hội cứu trợ bảo lục. Như vậy đời sau họ tái sanh hưởng phước giàu sang quyền thế, lại quen tánh hách dịch cửa quyền nữa sao? Đáp: Tôi thường nói chúng ta sanh làm người có phước hơn sanh làm thú. Thế mà có nhiều người bần cùng khổ sở không đủ ăn. Ngược lại có những con chó của mấy ông nhà giàu nuôi cho ăn thịt bò, bệnh thì đưa đi bác sĩ. Như vậy chó có phước hơn những người nghèo thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc thang. Đứng về nghiệp thì làm chó là có tội hơn làm người. Phật dạy thân này là tổng báo. Nếu người đó hách dịch đàn áp người ta thì có tội, còn cúng dường làm việc thiện là phước. Nhiều khi hung hăng hách dịch thì họ bị đọa, nhưng phước thì họ hưởng. Như những con vật được chủ chăm lo sung sướng, nó trả nghiệp phải đọa làm thú mà hưởng phước là được sung sướng. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con nghe có một số bộ lạc thiểu số có tập tục khi cha mẹ già họ dẫn vô rừng bắt leo cây, ở dưới gốc cây họ súng nhau rung cây. Nếu cha mẹ không chết, họ đem về nuôi tiếp. Nếu cha mẹ rớt xuống chết thì họ có phạm tội sát sanh và bất hiếu không? Đáp: Căn cứ theo nhà Phật và phong tục Á Đông thì họ phạm tội sát sanh và bất hiếu. Nhưng mà theo tập tục của bộ lạc đó, họ đâu có biết phạm hay không phạm. Chỉ khi nào họ biết, họ rung cha mẹ họ, thì sau này con họ rung họ, và chính họ phải bỏ tập tục lạc hậu đó thì mới tốt. Hỏi: Ngài Ương Quật Ma La và Ngài Mục Kiền Liên do tạo nghiệp sát hại nên sau bị người ném đá và giết chết. Những kẻ xúc phạm các vị thánh tăng là do nghiệp lực xui khiến họ làm vậy, thế họ có bị quả báo không? Đáp: Các ngài phải trả quả đời trước, nhưng người có ác tâm hại các ngài thì cũng không tránh khỏi quả báo. Quả không phải do các ngài trả mà là người khác trả. Cho nên Phật dạy, oan gia nên giải chứ không nên kết. Giả sử trước đây có ai đó đã làm khổ mình, bây giờ mình có thế lực, mình nghĩ phải trả lại cho đã giận, thì đó là họ gây nhân, mình trả quả, rồi trở lại tạo nhân tiếp. Vì vậy cho nên ngang đây chúng ta dứt hẳn thì nghiệp quả được cởi mở. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người tham lam trộm cắp ở thế gian bị bắt ở tù, vậy sau này người đó có còn trả nghiệp quả của họ gây tạo không? Đáp: Nếu người tham lam trộm cắp bị bắt ở tù 3 năm 7 năm mãn tù ra, ngang đó họ hối cải làm lành thì dứt quả, còn nếu họ tiếp tục thì trả liên miên. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người tham lam công quỷ, tham nhũng sau này họ trả quả ra sao nếu họ trốn khỏi hoặc qua mặt được pháp luật thế gian? Đáp: Người có lòng tham lường gạt của công của tư đều có tội. Có tội thì phải trả, hoặc trả trong trường hợp công hoặc tư, tùy theo duyên nghiệp của họ mà trả. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, như tất cả chúng sanh sao lại có người sanh nước này, có người sanh nước khác? Như người sanh vùng biên địa Hạ Tiện thì cho rằng người đó thiếu phước, nhưng nếu có dịp nào đó họ được ra nước ngoài sống đầy đủ vật chất thì làm sao khẳng định họ thiếu phước? Đáp: Câu hỏi này quy định không hợp lý. Hỏi tại sao người sanh nước này, người sanh nước khác thì đó là tùy duyên nghiệp của mỗi người, chứ không tại sao hết. Trong kinh nói chỗ biên địa Hạ Tiện là chỗ thiếu phước. Chữ biên địa trong kinh dùng là để chỉ cho những chỗ ít gặp được thiện hữu tri thức. Như bây giờ chúng ta thấy ở thành phố thì học đạo dễ hơn ở vùng xa, vùng sâu. Nói ít phước là không học đạo, hiểu đạo, chứ không hẳn ít phước là nghèo. Có những người ở biên địa người ta cũng giàu có, hoặc xứ này chưa giàu họ đến xứ khác làm giàu, nhưng chưa chắc họ hiểu đạo bao nhiêu, chưa được gần thiện hữu tri thức. Chưa hiểu đạo thì đó là thiếu phước, chứ không hẳn thiếu phước là nghèo. Hỏi: Xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con, sanh từ đâu đến, khi chết sẽ về đâu? Đáp: Câu hỏi này tôi theo lý kinh mà trả lời, chứ không phải cái biết riêng tôi. Trong kinh Phật có dạy rằng con người ở trong lục đạo luân hồi. Nếu ở cõi trời xuống thì người đó vừa đẹp vừa hiền lành đức hạnh, vì hết phước ở cõi trời nhưng còn cái phước dư được sanh làm người. Nếu từ Atula đến thì người đó cũng sang cả, vì Atula cũng có phước khá nhưng mà nóng giận nhiều. Người nào có tư cách tốt, không có tâm ác hại người, không có tâm tham lam trộm cắp, không tà dâm, không ưa nói dối, cũng không thích say sưa, thì đó là đời trước làm người trở lại làm người. Nếu từ súc sanh hết tội đến thì tuy được làm người nhưng còn si mê, không được thông minh sáng suốt. Nếu ở ngạ quỷ hết tội lên thì họ bỏng sẻn lắm, có tiền không dám xài, không dám làm việc tốt, thì cái tâm bỏng sẻn còn thừa. Nếu ở địa ngục hết tội được sanh lên cõi người thì thân bệnh hoạn, xấu xa tật nguyền. Chết đi về đâu thì cũng tùy theo duyên nghiệp. Tu thập thiện thì chết về cõi trời, giữ năm giới thì trở lại làm người, hoặc trong thập thiện tu được 7-8 giới còn sân thì sanh vào Atula. Người nào làm trọn 10 điều ác thì đọa địa ngục, 7-8 điều ác thì vào ngạ quỷ, 3-4 điều ác thì làm súc sanh. Đó là 6 đường luân hồi qua lại. Tôi theo kinh Phật mà nói cho quý vị tự nghiệm, chứ không thể nói riêng ai được. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng một chúng sanh làm tội thì Phật tánh đồng chịu tội sao? Vẫn biết rằng Phật tánh vốn không hình tướng, mà tội cũng không hình tướng. Xin hòa thượng giải cho con được hiểu. Đáp: Nói cách khác, chúng sanh làm tội thì đọa địa ngục, Phật tánh có xuống địa ngục không? Chúng sanh đọa địa ngục, Phật tánh cũng ở địa ngục, nhưng Phật tánh không có khổ. Không khổ tức là không tội, bởi vì tội là do nghiệp chiêu cảm, mà nghiệp là tướng sanh diệt, Phật tánh thì không sanh diệt. Ví dụ nơi chúng ta đang sống đây có nhà cửa cây cối và bao bọc chúng ta là màu hư không. Có người đốt cỏ khô làm cháy cây, cháy nhà, cháy người, mà hư không thì không cháy. Cũng vậy, nghiệp là tướng sanh diệt, có tướng thì có khổ, có vui. Còn Phật tánh không có tướng sanh diệt nên không vui, không khổ. Ngay cả địa ngục cũng không khổ. Chúng ta theo nghiệp xuống địa ngục, Phật tánh không theo nghiệp nhưng vẫn luôn có. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phần đông mọi người cúng dường với lòng ham cầu phước báo, tức là có lòng tham ở bên trong. Vậy cúng dường thế nào mới tốt? Cúi xin hòa thượng giảng cho con được hiểu. Đáp: Câu hỏi này rất thiết yếu đối với Phật tử. Trong nhà Phật có dạy rõ, người sơ cơ cúng dường cầu phước thì tốt, vì họ mới phát tâm làm lành. Nếu không phước thì họ không làm lành, nhờ cầu phước mà họ làm việc thiện, như vậy họ cũng tạo được nghiệp quả tốt. Nếu người hiểu biết Phật pháp khá thì cúng dường với cái tâm gieo duyên với Tam Bảo, để đời đời được gặp Phật pháp mà tu chứ không cầu phước. Còn đối với người hiểu được lý tột của Phật pháp thì bố thí mà tam luân không tịch, tức là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có vật bố thí, đó mới là siêu xuất. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có người nói rằng người ăn xin do nghiệp bỏng sẻn tham lam nên bị đói khổ, nếu mình bố thí cho họ tức là làm trái lại một nhân quả, như vậy phải trả lời với người đó thế nào? Đáp: Chúng ta là người biết đạo, tức là có tâm từ bi nên thương người khổ. Dù người đó trước đã tạo tội nên bây giờ họ chịu khổ, chúng ta thương họ khổ thì chúng ta giúp, đó là lòng từ bi của người Phật tử. Còn nói mặc kệ để cho họ trả hết cái nghiệp của họ thì đâu gọi là từ bi. Cho nên dù biết rằng họ đã tạo nghiệp không may phải chịu khổ, nhưng thấy ai khổ chúng ta thương giúp là vì lòng từ bi. Hòa thượng, đời nay có số người giả làm tăng ni đi khất thực hoặc quyên tiền, họ không biết tội báo như kinh Địa Tạng đã nói. Vậy con phải hỏi câu gì về Phật pháp để phân biệt chân giả, khuyên họ thế nào để họ biết tội lỗi báo ứng? Đáp: Muốn phân biệt được người tu chân chánh tu giả, tôi khuyên quý Phật tử hỏi bằng cách này. Nếu thấy họ mang hình thức xuất gia thì chỉ cần hỏi: Thưa thầy hoặc thưa cô, xuất gia có mấy nghĩa? Nếu là người tu thật thì họ biết trả lời, còn tu giả thì không trả lời được. Phật dạy xuất gia có mấy nghĩa quý vị biết không? Xuất gia trong nhà Phật có 3 nghĩa. 1 là xuất thế tục gia, 2 là xuất phiền não gia, 3 là xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục, xuất phiền não gia là ra khỏi nhà phiền não, xuất tam giới gia là không còn bị rơi trong tam giới, tức được giải thoát mới gọi là xuất gia. Hỏi một câu đó thôi là biết tu thật hay tu giả liền. Nếu biết họ tu giả thì quý vị nên khuyên thế này: Thường tôi nghe quý thầy quý cô dạy Phật tử tránh tội làm phước, mà không biết quý thầy quý cô có nhớ làm sao để tránh tội, làm sao được phước không? Chỉ nhắc như vậy họ sẽ tự ý thức được việc họ phải tránh, không nên nói nặng nhẹ họ nhiều thêm tội. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con đang ở xa, không hiểu vì sao mỗi lần nghe băng và xem phim thầy giảng tự nhiên con rơi nước mắt. Xin thầy từ bi giảng giải cho con được rõ là do duyên gì? Đáp: Có nhiều người khi đến chùa lễ Phật hoặc khi nghe chư tăng ni tụng kinh xúc động rơi nước mắt, đó là duyên lành lâu đời. Như chúng ta có người thân đi xa quá lâu, nay bất chợt gặp mừng rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì mừng, vì tuổi. Cũng vậy, vì chúng ta có duyên lành với Phật pháp cho nên bây giờ nghe kinh khơi lại duyên lành đã có, chúng ta xúc động rơi nước mắt. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con có một chút thắc mắc, kính nhờ thầy giải đáp. Có phải Phật giáo chính thống không nhìn nhận có một đấng thượng đế tối cao, trong khi đó thì các tôn giáo khác chẳng hạn như Thiên Chúa giáo và Cao Đài giáo đã nhìn nhận có một đấng tối cao cầm đầu vũ trụ. Như vậy Phật giáo nói chung, Thiền Tông nói riêng, chúng ta giải thích như thế nào là ngài phán xét sau cùng là Long Hoa Hội? Đáp: Tôi xin trả lời tóm tắt. Tôi không dám nói qua tôn giáo bạn, mà tôi chỉ nói riêng bên Phật giáo thôi. Phật giáo không thừa nhận có một đấng tối cao cai quản và thưởng phạt, vì Phật giáo chủ trương nhân duyên tạo nhân lành thì được quả lành. tạo nhân ác gặp quả ác. Nhân quả theo chúng ta như hình với bóng, có nhân thì có quả. Nếu nhân duyên hội đủ thì quả đủ, chứ không ai đứng ra xét công luận tội chúng ta. Chính mình là chủ chịu trách nhiệm cái tốt cái xấu của mình. Còn nói chuyện ngài phán xét sau cùng thì bên Công giáo chứ Phật giáo không có, nên tôi không bàn. Lại nói về Long Hoa Hội, tôi xin giải thích. Từ Long Hoa Hội của Đạo Phật, những tôn giáo khác mượn nói. Trong Đạo Phật có hai quyển kinh nói về vấn đề này là Kinh Di Lặc Thượng Sanh, tức là sanh lên cõi trời, và Kinh Di Lặc Hạ Sanh, tức là sanh vào cõi này. Đức Phật Thích Ca nói rằng giáo pháp của Ngài có ba thời kỳ: thời chánh pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. Thời chánh pháp là thời Đức Phật còn tại thế, thì 10 người tu, 10 người ngộ. Vì Phật trực tiếp giảng và dạy tu nên ai cũng ngộ được. Thời tượng pháp là thời Phật Niết Bàn, thì chư tỳ kheo là những vị chứng A-la-hán, dạy 10 người tu, chỉ 6-7 người ngộ thôi. Hiện nay chúng ta đang ở thời mạt pháp, không có Phật, không có A-la-hán. Những người truyền dạy chỉ là phàm tăng, vì vậy mà muôn người tu chưa được một người ngộ. Gọi mạt pháp là tu nhiều mà ngộ ít, chứ không phải mạt là dứt hết. Đức Phật dạy đến khi nào ở thế gian không còn ai biết tới danh từ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, lúc đó là thời cuối của giáo pháp Đức Phật Thích Ca, thì Đức Di Lặc ra đời. Hai vị Phật không cùng ra đời. Khi giáo pháp của Đức Phật trước còn phổ cập trong nhân gian thì vị Phật sau không ra đời. Vì Phật trước và Phật sau dạy không khác nhau. Khi Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài ngộ đạo dưới cây Long Hoa, nói pháp tại đó nên gọi là hội Long Hoa. Như vậy còn lâu lắm, thôi thì chúng ta cứ lo tu chứ chờ hội Long Hoa làm chi. Hỏi: đạo Phật chủ trương giải thoát có phải là giải thoát phần ý thức và giải thoát cả phần tiềm thức? Người trước đây hay mộng mị, ngủ mê hay nói lảm nhảm, nhưng từ ngày điều phục tâm vọng thì không còn tình trạng cũ. Như vậy có phải đi đúng con đường của Phật dạy không? Danh từ tiềm thức của phân tâm học có phải là danh từ tàng thức của Phật giáo thường nói không? Đáp: Phật tử này muốn hỏi, khi ngồi thiền buông vọng tưởng, tối ngủ không còn mộng mị, có phải cho tu đúng không? Tôi xin giải thích. Người tu thiền buông vọng tưởng thì không còn mộng mị, nhưng nếu kèm vọng tưởng thì vọng tưởng càng nhiều, và đêm ngủ mộng mị càng hơn nữa. Bởi vì khi mộng mị nhiều là do tâm thức lăng xăng, bây giờ buông bỏ thì nó yên tĩnh, bớt mộng mị. Có người tu vừa có niệm khởi liền đè, không cho nó khởi. Ba ngày không thấy gì hết, tối ngủ mộng liên miên. Cũng là tu theo Phật, nhưng trường hợp đè và không đè nó có khác chỗ đó. Danh từ tiềm thức với danh từ tàng thức, tôi xin giải thích. Theo phân tâm học, cái gì có hiểu biết mà thầm kín ở trong thì gọi là tiềm thức. Theo duy thức học của Phật giáo thì ngoài sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có sáu thức do sáu căn duyên sáu trần mà có sáu thức đó ở bên ngoài. Bên trong còn có thức thứ bảy là mạt na thức, và thức thứ tám là tàng thức. Hai thứ đó tiềm tàng ở trong không thể thấy được. Như vậy bên phân tâm học nói tiềm thức có thể là mạt na, cũng có thể là tàng thức. Vì bên này nói hai mà bên kia có một tên, nên không biết nó thuộc phần nào. Theo tôi phân tích thì như vậy. Hỏi: thưa thầy, gia đình con sống về nghề chăn nuôi gà đẻ. Có người khuyên con muốn tu hành được kết quả thì phải chuyển nghề, nhưng con quan niệm con vật cũng là một sanh linh, chúng là loài cầm thú ngu si hung dữ. Nhưng nếu mình nuôi dạy đàng hoàng và chấp nhận tính thú vật của chúng thì cũng là phương tiện tốt để mình có nghề nuôi thân và hóa độ chúng dễ dàng hơn. Tức là mình không nên trực tiếp sát sanh. Con không rõ ý đó có đúng không, kính xin thầy chỉ dạy. Đáp: nếu nuôi gà nuôi vịt để lấy trứng thì không có lỗi gì hết, nhưng mà khi nó hết trứng rồi thì sao? Đó là cái khó xử. Hết trứng rồi thì tới phiên nó. Vậy giải quyết thế nào để tránh được nghiệp sát? Bán cho người ta thì cũng tội nghiệp nó. Thôi thì trong cuộc sống tương đối không thế nào muốn được phước trọn vẹn. Nếu tôi bảo bỏ nghề chăn nuôi thì đâu có nghề khác mà làm. Vậy thôi có phước chút chút, rồi lỡ phạm tội chút chút thì sám hối chớ biết sao. Hỏi: Kính xin Hòa Thượng giải đáp cho con một số câu hỏi. Tu theo đạo Phật có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Tu là cốt yếu điều phục thân khẩu ý, vậy tại sao phải xuất gia? Tu tại gia và xuất gia có ưu khuyết chỗ nào? Nhập thất có những ưu điểm nào? Có phải lúc nhập thất là chuyên điều phục sáu căn hay chỉ niệm Phật thôi? Làm thế nào để điều phục sáu căn? Xin cho thí dụ. Phiền não là bệnh của chúng sanh, làm thế nào để hết phiền não? Đáp: Năm câu hỏi này rất là phổ thông, tôi tuần tự giải đáp. Câu thứ nhất: Hỏi tu theo đạo Phật có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Đầu tiên tu theo đạo Phật quý vị phải làm gì? Quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới phải không? Căn bản của người Phật tử là giữ năm giới, nên tôi thường dạy rằng ăn chay nhiều, niệm Phật giỏi mà không giữ năm giới là chưa có tu. Nếu Phật tử thực hiện được trọn năm giới thì bản thân mình không bị tù về tội giết người, tội trộm cướp, tham lam của công, không bị khinh miệt về lỗi ngoại tình, không bị chê bai là người xảo trá, không sai sưa chè chén. Bao nhiêu đó đã thành người tốt rồi. Trong gia đình mà cả hai vợ chồng đều giữ tròn năm giới, chắc chắn không có gì nghi ngờ nhau. Không nghi ngờ thì gia đình không xào xáo, cuộc sống được an ổn. Trong một thôn ấp mà mọi người đều giữ tròn năm giới thì thôn ấp đó được an bình. Người đến thôn ấp đó không phải lo sợ. Đến chỗ lạ chúng ta thường lo sợ, sợ bị cướp giật, móc túi lừa gạt. Nhưng nếu nơi đó mọi người đều là Phật tử giữ gìn năm giới thì không còn gì phải lo sợ nữa. Như vậy chỉ giữ tròn năm giới thôi thì bản thân mình là người tốt, gia đình được hạnh phúc, xóm làng được yên ổn, đời sống được vui hòa. Phật tử nếu muốn tu thì năm giới là căn bản, giữ được năm giới thì những cái sau mình tiến không khó. Câu hỏi thứ hai: Tu cốt điều phục thân khẩu ý, vậy tại sao phải xuất gia? Tu tại gia và xuất gia có ưu khuyết chỗ nào? Phật tử nên hiểu người tại gia có cái hay của tại gia, người xuất gia có cái tốt của xuất gia. Đứng về mặt xã hội, người tại gia sống trong gia đình giữ gìn năm giới, làm việc thiện, giúp người nghèo khổ, đó là cái tốt của người tại gia. Nhưng nó giới hạn trong phạm vi nhỏ, vì người tại gia còn trách nhiệm với con cái, với xóm giềng, nên tu học và truyền bá Phật Pháp không được rộng rãi. Còn người xuất gia có cái ưu của người xuất gia. Người xuất gia là rời khỏi gia đình, dứt hết mọi ràng buộc với thân bằng quyến thuộc, chỉ một việc lo tu, phát huy trí tuệ và đức hạnh để sau này có đủ khả năng giáo hóa. Như vậy, nhờ dứt hết mọi ràng buộc với thế sự mà người xuất gia có thời gian chuyên tâm tu học để mở mang chánh pháp rộng, truyền dạy cho mọi người, đó là cái ưu của người xuất gia. Câu thứ ba: Hỏi nhập thất có những ưu điểm nào? Nhập thất là điều phục sáu căn hay chỉ niệm Phật thôi? Nói đến nhập thất, thường thì đặt nặng cho người xuất gia hơn tại gia. Nhập thất là thời gian ở riêng một nơi thanh tịnh, không tiếp xúc với ngoại duyên, chỉ còn một việc là tu thôi. Lúc đó dồn hết lực tu để điều phục sáu căn, nhất là ý căn, chứ không phải nhập thất, chỉ niệm Phật thôi. Nếu người tu tịnh độ thì mượn câu niệm Phật để điều phục. Còn người tu thiền thì buông bỏ vọng tưởng. Hai cách khác nhau, nhưng trọng tâm chỉ có một việc là điều phục sáu căn không dính mắc với sáu trần cho tâm được an ổn. Câu hỏi thứ tư: Làm thế nào để điều phục sáu căn? Cho ví dụ, trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: Sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả sáu trần đều là tướng duyên hợp giả, có không phải thật. Thí dụ như cái đồng hồ này, tự nó không có cái đồng hồ, mà do nhiều bộ phận ráp lại có hình dáng cái đồng hồ. Nếu gỡ từng bộ phận ra thì có còn là cái đồng hồ không? Không. Như vậy nếu nhìn đồng hồ mà cho là đẹp xấu là dính với sắc trần. Vì dính sắc trần nên cho nó là đẹp. Ngược lại biết nó duyên hợp giả có không thật, tâm không dính nhiễm, đó là điều phục được nhãn căn đối với sắc trần. đến thanh, hương vị, xúc pháp, trần cũng như vậy. Nói tóm lại, tất cả các xúc chạm của sáu căn với sáu trần đều không thật, nên không chấp trước, không tìm cầu, không đòi phải thế nọ thế kia, đó là điều phục sáu căn. Còn một lối tu nữa là khi mắt vừa thấy cảnh chưa nghĩ đẹp xấu liền dừng ngay đó, không khởi niệm. Tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi ngửi mùi cũng vậy. Có thấy, có nghe, có nếm mà không khởi niệm, đó cũng là điều phục sáu căn. Vậy nhà thiền điều phục sáu căn hoặc dùng pháp quán đúng như thật sáu trần là hư dối không thật, để đừng dính nhiễm. Hoặc khi căn tiếp xúc với trần không khởi niệm là chân tâm hiện tiền. Câu hỏi thứ 5: phiền não là bệnh của chúng sanh, làm thế nào để hết phiền não? Tôi xin hỏi, phiền não là bệnh mà hiện giờ ngồi đây nghe pháp quý vị có phiền não không? Bây giờ không có, nhưng một chút ra về lên xe, kẻ ngồi trước, người ngồi sau thì có. Vậy khi bình thản thì không có phiền não. Quý vị thử tìm xem phiền não do đâu mà ra. Do hai cái chấp, một là chấp thân, hai là chấp tâm. Ví dụ không biết mình đẹp hay xấu mà có ai nói chị đó xấu quá thì phiền não. Đó là chấp thân này tốt đẹp nên nghe ai chê là phiền não. Vậy gốc của phiền não từ chấp thân mà ra. Kế đến là chấp tâm, cho cái nghĩ của mình là đúng. Nếu có ai nói anh nghĩ bậy thì nổi giận liền. Thật ra cái suy nghĩ của mình có khi cũng sai lầm, chứ đâu phải hoàn toàn đúng hết. Vậy mà nghe chê cũng giận, vì chấp cái sai lầm của mình cho là đúng. Rồi cãi lộn, đánh lộn ầm ầm. Thường trong gia đình bất an là do chấp cái suy nghĩ của mình là đúng. Như vậy gốc của phiền não là do chấp thân, chấp tâm mà ra. Biết vậy rồi, chúng ta phải thấy thân này không thật, tâm này không thật thì mới hết phiền não. Quý vị thử nghĩ, nếu thân này thật thì tại sao sống mấy mươi năm rồi lại chết? Đem chôn xuống hố lấp đất hoặc đem thiêu, còn một hũ xương tro, đó là việc xảy ra hàng ngày. Vậy mà đối với thân này chúng ta vẫn thấy nó thật, đó là điều hết sức lầm lẫn mê muội. Tâm vọng tưởng cũng vậy, đâu phải sự suy nghĩ của mình là chân lý. Hôm nay mình nghĩ và sắp đặt thế này cho là đúng, nhưng đến ngày mai lại thấy nó sai, nên sửa sai. Vậy cái nghĩ đó không thật, nếu chấp cho là thật càng thêm lỗi. Vì vậy muốn hết phiền não thì đừng cố chấp, vì chấp là gốc của khổ đau. Phật dạy chúng ta tu muốn hết khổ phải phá chấp thân, chấp tâm. Phá được hai cái chấp đó là hết khổ được vui. Quý vị tu cứ thấy cõi ta bà này là khổ, đòi về cực lạc cho an vui, chứ không biết rằng khổ là do mình chấp. Nếu chúng ta bỏ hết chấp thì cõi ta bà này biến thành cực lạc, tạo dựng cực lạc ngay nơi ta bà này. Chứ ôm cái chấp mà đòi về bên kia cho hết khổ thì không chắc. Bởi vì chấp nặng như núi Thái Sơn thì làm sao về bên kia được. Cho nên tu, người biết tu phải thực tế, ngay trong cõi đời này, trong cuộc sống này, chúng ta xả bỏ cố chấp thì sạch phiền não, hết khổ đau. Đó là Phật dạy chúng ta tu để hết khổ. Hỏi: xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu hai chữ Trung Thiên. Trong câu Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đáp: chữ Trung là giữa, chữ Thiên là trời. Thường trong nhà Phật hay nói câu Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ý nói rằng Đức Phật là thầy của trời, người là cha lành của bốn loài. Như vậy cõi người là cõi dưới gọi là hạ giới, cõi trời ở trên gọi là thượng giới. Phật là thầy của hai cõi đó cho nên gọi là Trung Thiên. Thầy cả thượng giới và hạ giới nên gọi là Trung Thiên Giáo Chủ. Hỏi: kính bạch hòa thượng, đời nay có số người giả làm tăng ni đi khất thực hoặc quyên tiền, họ không biết tội báo như kinh Địa Tạng đã nói. Vậy con phải hỏi câu gì về Phật pháp để phân biệt chơn giả, khuyên họ thế nào để họ biết tội lỗi báo ứng? Đáp: muốn phân biệt được người tu chân chánh tu giả, tôi khuyên quý Phật tử hỏi bằng cách này.

đem chôn xuống hố lấp đất hoặc đem thiêu, còn một hũ xương tro. Đó là việc xảy ra hàng ngày. Vậy mà đối với thân này chúng ta vẫn thấy nó thật. Đó là điều hết sức lầm lẫn mê muội. Tâm vọng tưởng cũng vậy, đâu phải sự suy nghĩ của mình là chân lý. Hôm nay mình nghĩ và sắp đặt thế này cho là đúng, nhưng đến ngày mai lại thấy nó sai, nên sửa sai. Vậy cái nghĩ đó không thật, nếu chấp cho là thật càng thêm lỗi. Vì vậy muốn hết phiền não thì đừng cố chấp, vì chấp là gốc của khổ đau. Phật dạy chúng ta tu muốn hết khổ phải phá chấp thân, chấp tâm. Phá được hai cái chấp đó là hết khổ được vui. Quý vị tu cứ thấy cõi ta bà này là khổ, đòi về cực lạc cho an vui, chứ không biết rằng khổ là do mình chấp. Nếu chúng ta bỏ hết chấp thì cõi ta bà này biến thành cực lạc, tạo dựng cực lạc ngay nơi ta bà này. Chứ ôm cái chấp mà đòi về bên kia cho hết khổ thì không chắc. Bởi vì chấp nặng như núi Thái Sơn thì làm sao về bên kia được. Cho nên tu, người biết tu phải thực tế. Ngay trong cõi đời này, trong cuộc sống này, chúng ta xả bỏ cố chấp thì sập phiền não, hết khổ đau. Đó là Phật dạy chúng ta tu để hết khổ. Hỏi: xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu hai chữ Trung Thiên. Trong câu Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đáp: chữ Trung là giữa, chữ Thiên là trời. Thường trong nhà Phật hay nói câu: thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Ý nói rằng Đức Phật là thầy của trời, người là cha lành của bốn loài. Như vậy cõi người là cõi dưới gọi là hạ giới, cõi trời ở trên gọi là thượng giới. Phật là thầy của hai cõi đó cho nên gọi là Trung Thiên. Thầy cả thượng giới và hạ giới nên gọi là Trung Thiên Giáo Chủ. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, kinh nói sau khi cha mẹ chết, người con hướng về Phật Pháp, cố gắng tu hành đạt đạo thì cha mẹ được lên cõi trời. Trong trường hợp mấy chục năm sau hay mấy kiếp sau, chí nguyện người con mới thực hiện được. Giả sử cha mẹ lúc đó đang luân hồi ở cõi nào thì nguyện này có tác dụng nữa không? Đáp: kinh nói con tu ngộ đạo thì cha mẹ được sanh thiên. Phật tử này vì thương cha mẹ nghĩ rằng mình tu đắc đạo để độ cha mẹ. Nhưng nếu mình tu đời này không ngộ đạo, rồi 5-10 kiếp sau mới ngộ, lúc đó cha mẹ mình lang thang trong kiếp luân hồi, như vậy cha mẹ có được sanh lên cõi trời không? Giả sử đời này tôi tu hành ngộ đạo thì cha mẹ đối với cái thân này của tôi được sanh lên cõi trời. Nhưng nếu đời này tôi không ngộ, đời sau tu cũng không ngộ, đến đời thứ ba, thứ tư tôi mới ngộ, thì cha mẹ của thân trong đời thứ ba, thứ tư đó được sanh lên cõi trời. Còn cha mẹ đời này sanh nơi nào, tôi phải tùy duyên tìm tới đó giáo hóa cho cha mẹ tu được sanh lên cõi trời. Tuy không trực tiếp mà nhờ sự giáo hóa được sanh cõi trời cũng được hữu ích. Vậy cho nên quý vị là người con hiếu thảo phải ráng tu. Đời này chưa độ được cha mẹ thì đời sau chỉ sợ cha mẹ thiếu đức phải luân hồi sanh tử. Quý vị không tu cũng luân hồi theo thì không ai cứu ai được hết. Hỏi: kính thưa Thầy, màu vàng trong Phật giáo có ý nghĩa gì? Đáp: trong luật nhà Phật dạy tu sĩ phải mặc y phục màu khác với thế tục là màu hoại sắc. Nhưng sau này có phái Đàm Vô Đức rất thạnh trong Phật giáo Nam Tông, các ngài mặc màu vàng, bởi vì màu vàng có vẻ chói chang, người đời ít chịu mặc. Tóm lại cái gì mà thế gian chê thì mình dùng để tránh lẫn lộn. Đó là lý do tu sĩ Phật giáo mặc màu vàng. Hỏi: kính bạch sư ông, con quy y với sư ông đã hơn 10 năm nay. Thường đêm trước khi ngủ con niệm Phật lần chuỗi. Ông bà cha mẹ con đã qua đời lâu rồi mà sao con ngủ vẫn thấy hoài, không biết có hại không? Xin sư ông chỉ dạy. Đáp: nằm mộng thấy cha mẹ thì không có hại. Có hại là nghe cha mẹ trong mộng nói cái gì rồi làm theo cái đó thì nguy. Vì sao? Vì thấy Phật tử có tâm kính mến cha mẹ đã mất, có khi quỷ thần hiện ra giống ông bà cha mẹ mình, nếu có dạy gì mình cũng làm theo thì nguy. Hỏi: Kính bạch thầy, con thắc mắc không biết tổ bá trưởng có nói một vị tăng khi tịch mà chưa ngộ đạo thì nên tụng kinh cầu siêu để cầu vãng sanh và niệm Phật A Di Đà. Ngày xưa các thiền viện đối với các vị tăng không được tự tại trong lúc tịch thì tăng chúng tụng kinh gì bạch thầy? Đáp: Phật tử này nghe nói tổ bá trưởng có nói khi chưa ngộ đạo gần tịch phải niệm Phật A Di Đà để cầu về bên kia thế giới cực lạc. Như vậy không biết tổ có nói câu đó không? Tôi đã đọc hết sử của tổ bá trưởng không thấy câu này bao giờ. Tôi khẳng định rằng không có câu đó, mà e rằng có một người nào đó gá vô để cho có uy tín vậy thôi. Ý thứ hai hỏi rằng trong các thiền viện hoặc là tu thiền khi có người tịch thì tụng kinh gì? Ngày xưa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy đệ tử tại gia, xuất gia đều tụng kinh Kim Cang. Có hai trường hợp: nếu tụng nhiều thì tụng kinh Kim Cang, nếu tụng ít thì tụng kinh Bát Nhã. Trong Bát Nhã có câu: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tụng chừng 5-10 lần có thể họ cũng tỉnh được, bởi vì mục đích tu là dẹp sạch phiền não bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin. Tụng kinh nhắc tới nhắc lui để người bệnh mở sáng trí tuệ, không đi lạc vào đường tà. Hỏi: Kính bạch thầy, con nghe nói tu có thể chuyển nghiệp, người xuất gia có thể chuyển được, vậy người tại gia có chuyển được không? Xin thầy từ bi giải thích. Đáp: Quý Phật tử có biết nghiệp xuất phát từ đâu không? Từ thân, miệng, ý. Ví dụ người nam thích hút thuốc, người nữ thích ăn trầu. Hút thuốc ăn trầu quen rồi thành nghiệp. Vậy quý bà ăn trầu có bỏ được không? Quý vị hút thuốc có bỏ được không? Ăn trầu bỏ được, hút thuốc bỏ được. Vậy nghiệp người thế gian bỏ được, chứ không riêng gì người xuất gia. Tôi nói xa hơn một chút, người thế gian mỗi khi giận hay mắng chửi con cháu, nếu biết tu rồi thì khi giận cứ làm thinh, đi đâu đó cho nó quên. Như vậy dần dần sẽ chuyển được nghiệp. Tóm lại dù xuất gia hay tại gia khéo tu thì chuyển được nghiệp. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, kết quả hiện tại là do chính bản thân mình gieo nhân ở quá khứ, nhưng tại sao nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Vậy hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Có trường hợp người cha hoặc mẹ làm việc bất thiện, sau đó người con ra đời không được bình thường, có phải do cha mẹ làm ác hay là một sự trùng hợp? Đáp: Thường ở thế gian hay nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Như vậy thì sự tu của mình ảnh hưởng với cha mẹ nhiều ít. Đúng ra thì tu là gốc, nhưng trong nhà Phật nói chúng ta sinh ra đời còn có sự đồng nghiệp với cha mẹ. Cha mẹ ác chiêu cảm với ác nghiệp của người con, nên con mới thọ sanh vào gia đình đó. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, cha mẹ thiện mà con lại ác, đó cũng là nghiệp cảm. Nghiệp cảm có hai là nghiệp cảm do lòng thương quý, nghiệp cảm do lòng thù hằn. Cho nên tôi khuyên Phật tử gần tắt thở đừng giận ai, cũng đừng thương ai. Tôi hỏi Phật tử lúc ngồi rảnh rang thường nhớ cái gì nhiều nhất? Một là nhớ người mình thương, hai là nhớ người mình thù. Khi sắp ra đi mọi việc bỏ qua hết, chỉ còn trong ký ức người mình nhớ nhiều, hoặc là thương hoặc là ghét. Có ghét có thương mới chui vào nhà họ, chiêu cảm với nhau để đền trả. Khi biết tu rồi, biết rõ ôm lòng oán thù, thương ghét không có lợi gì cho mình hiện tại, mà còn quả khổ cho mai sau. Như vậy là do nghiệp thiện ác huân tập trong ký ức. Nếu chứa nghiệp tốt thì dễ gặp người tốt, chứa nghiệp xấu dễ gặp người xấu. Còn nói câu con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ thì không phải chân lý. Hỏi: Nói tâm bình thế giới bình là nói về tâm của người tu hành, chứ thế giới này còn bao nhiêu người khác còn mê còn khổ, còn bị động chưa bình thì làm sao nói bình được? Đáp: Phật tử này hỏi, nói tâm bình thì thế giới bình, nhưng tâm mình bình chứ cả thiên hạ thế giới xôn xao làm sao mà bình được, phải vậy không? Phật tử này hiểu rằng bình là tất cả mọi người đều bình hết, nhưng làm sao có chuyện đó? Tâm bình thế giới bình là tâm bình của bản thân mình. Thí dụ tâm tôi bình, dù chung quanh tôi có người làm phiền nhưng tôi không động tâm. Như vậy do tâm tôi bình nên dù thế giới có chiến tranh sôi sục, tâm tôi vẫn không động, thì tôi thấy cả thế giới đều bình. Thế giới bình là với cái nhìn của mình, chứ không phải tất cả đều bình hết. Hỏi: Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi chưa xuất gia học đạo mà tại sao khi gặp Tổ Tăng Xá, Tổ bảo qua phương Nam giáo hóa? Như vậy Ngài chưa học, chưa biết gì thì lấy gì mà giáo hóa độ sanh? Đáp: Câu hỏi này là lầm. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đã xuất gia bên Ấn Độ, lúc chư Tổ đã mang y bát về Trung Quốc. Nghe nói Tổ Tăng Sáng được truyền y bát và ở tại núi Tư Không. Ngài tìm đến đó, qua cuộc gặp gỡ hai bên có chỗ tương hội, Tổ Tăng Sáng thầm nhận nên mới dạy Ngài qua phương Nam giáo hóa. Hỏi: Cổ nhân dạy, người tu thiền mà không tu tịnh thì 10 người lầm hết 9, người tu tịnh mà không tu thiền thì muôn người tu muôn người được vãng sanh. Nhưng con nghe nói là thiền tịnh song tu, sao cổ nhân dạy như thế? Xin sư ông hoan hỷ giảng cho con hiểu. Đáp: Quý vị nghĩ tất cả cổ nhân nói đều là chân lý hết. Cổ nhân này, cổ nhân khác nói có giống nhau không? Căn cứ theo một cổ nhân này để phủ nhận hết thì có đúng không? Nếu nói cổ nhân thì có cổ nhân nói tu thiền tu tịnh như cọp mọc sừng. Có cổ nhân khác nói thiền tịnh hai pháp cùng tu giống như người muốn qua sông nhanh, một chân đứng trên chiếc thuyền này, một chân đứng trên chiếc thuyền kia. Vậy có nhanh không? Bây giờ chúng ta xét thấy cổ nhân nào nói hợp lý với mình thì theo, chứ đừng cho rằng cổ nhân nói đúng 100% hết. Hỏi: Tu pháp nhẫn nhục, nếu có bị oan ức gì không nên biện bạch. Vậy nếu không biện bạch thì ai biết mình bị oan ức, lúc đó mình bị đuổi đi, vậy phải làm sao? Đáp: Nói về oan ức có hai trường hợp. Bị oan ức mà có người bảo giải thích cho phân minh thì mình giải thích, nếu không ai bảo thì bỏ qua. Nhưng thường chúng ta đâu có chịu bỏ qua, nói không được với người này thì nói với người khác. Khi mình muốn giải oan ức cho mình thì đối với người gieo oan ức, mình cho họ là người xấu, vì điều đó tôi không có mà người kia nói tôi như thế. Đó là kết tội người ta, làm cho người ta giận mình thêm. Do đó không nên bày tỏ biện bạch gì cả. Trường hợp trong gia đình anh em gây chuyện oan ức cho nhau, cha mẹ kêu lại hỏi sự việc thì bổn phận mình phải tách bạch rõ ràng, hoặc ra làng xã cũng phải nói phân minh tỏ rõ. Còn trường hợp chưa ai hỏi mà đi phân bua cho mình đúng, kết tội người khác, đó là không tốt. Hỏi: Kính bạch sư ông, Phật tử chúng con có những thắc mắc như sau, xin sư ông giảng rõ cho chúng con. Phương thức sám hối có thời gian nhất định bao lâu? Có giảm được nghiệp chướng như bệnh tật không? Sao gọi là hồng danh sám hối? Danh từ hồng danh nghĩa thế nào? Sám hối hồng danh so với sám hối sáu căn có tác dụng và phước lực như thế nào? Đáp: Ở đây tôi giải thích từng câu. Sám hối tùy theo lòng thành của mình chứ không ấn định thời gian. Ví dụ con lỡ cãi lời cha mẹ, làm điều sai quấy, khi biết lỗi tha thiết nhận lỗi, xin cha mẹ tha thứ cho, với lòng thành cha mẹ cảm nhận được sẽ tha thứ. Còn như nói cười cười, không tỏ ra phục thiện, dù cho nói nhiều lần cha mẹ cũng không tha thứ. Cho nên giá trị của sám hối là lòng thành chứ không phải thời gian. Sám hối có giảm được nghiệp chướng bệnh tật không? Như ví dụ trên, con cãi lời cha mẹ, bỏ nhà đi lêu lổng, làm nhiều điều sai quấy, nếu biết lỗi về thành tâm tha thiết sám hối thì cha mẹ cảm động tha thứ cho con về với gia đình, không còn lang thang đối rách nữa. Còn nếu con chưa thật tâm chí thành hối lỗi, cha mẹ chưa tha thứ thì chưa được. Sao gọi là hồng danh sám hối? Chữ hồng đây có nghĩa là to lớn, danh là danh hiệu Phật, lạy danh hiệu Phật để bày tỏ lòng cung kính tha thiết đối với Phật. Sám hối lại là xưng danh hiệu Phật, gọi là sám hối hồng danh. Sám hồng danh là lạy Phật, cầu xin Phật chứng minh tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã tạo. Còn sám hối sáu căn là kể lại những sai quấy của sáu căn để nhớ tránh. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phạm lỗi gì, nhớ tránh không phạm nữa. Như vậy sám hối sáu căn thì thực tế ôn đi nhắc lại lỗi của mình mỗi đêm để tránh cụ thể ngay nơi mình. Còn sám hối hồng danh là nhờ Phật gia hộ cho mình hết tội, đó là nhờ thần lực của Phật. Nếu ai tin vào thần lực của Phật nhiều thì sám hối hồng danh tốt. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, theo sử 33 vị tổ thì ngũ tổ là thân sau của tài tầm đạo giả. Theo lý nhân duyên thì muốn có thai phải hội đủ hai giới tính âm dương. Nhưng ở đây cô gái nhà họ Châu chỉ gặp đạo giả một lần và hứa cho ngài ở trọ trong nhà nếu cha mẹ nàng ưng thuận. Sau đó đạo giả đi ngay, không tá túc trong nhà cô gái họ Châu. Vậy nhân duyên gì khiến cô gái nhà họ Châu thọ thai sanh hài nhi trai đến 7 tuổi, gặp tứ tổ làm đệ tử xuất gia? Đáp: Cái nghi này rất là có lý. Tôi xin nói một cách phân hai cho quý vị dễ hiểu. Câu chuyện không chồng mà có con là chuyện khó tin. Nhưng gần đây các nhà khoa học ở Pháp, họ phát minh ra một con ếch không có bố, tức là không có ếch cha. Và rồi người ta nhắc lại có một nước toàn là phụ nữ, không biết sao mà họ còn hoài không mất dòng giống. Như vậy thì có trường hợp ngoại lệ. Bây giờ sử sách ghi sao hay vậy, chứ luận bàn đúng sai thì tôi xin chịu. Thôi thì biết có ngài ngộ đạo giảng kinh cho mình nghe là tốt rồi. Hỏi: Kính bạch thầy, con ăn chay trường đã 3 năm rồi, nhưng thỉnh thoảng con có ăn trứng gà công nghiệp và nấu thức ăn có dùng hành tỏi. Con nghe nói ăn như vậy có tội, con xin thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Ăn chay không phải là cái gốc của đạo Phật. Vì hồi Phật còn tại thế ngài phải đi khất thực, mà theo luật thì chư tăng đi khất thực vào lúc 9 giờ để tránh cái lỗi là người đó làm thức ăn riêng vì mình, mà người ấy làm là vì gia đình và chia lại phần nào cho mình. Đó là giai đoạn đầu không có quy định chư tăng phải ăn chay, cho nên bây giờ Phật giáo nguyên thủy không ăn chay là theo lối sinh hoạt ban đầu. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa Việt Nam, các bậc vua chúa kính trọng chư tăng, cất chùa cho chư tăng ở và cấp đất đai để làm ruộng lấy lúa ăn. Bắt đầu thời điểm đó tăng chúng sống tự túc, để tránh việc giết hại sinh vật nên trồng rau cải ăn chay cho khỏi nghiệp sát sanh. Đó là lý do cùng tu theo đạo Phật mà bên Nguyên Thủy không ăn chay, còn bên Bắc Tông ăn chay là vậy. Như vậy Phật tử hiểu ăn chay là tránh sát sanh, ăn trứng gà công nghiệp không sát sanh thì không sao. Tôi nói không sao chứ không nói cho ăn. Còn nói về hành tỏi thì những vị tu bên Mật Tông ăn những thứ ấy trì chú không linh. Đây Phật tử không trì chú thì tùy, có ăn hay không ăn không phải là tội, chứ tôi cũng không bảo ăn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.